Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, nữ thần tâm sự chớ đoán mò. Diệp Thiên vô cùng lo lắng nhảy xuống giường, mở ra để ở một bên điện thoại di động, 10 cái nhan như tuyết, Thiên Diện đánh tới điện thoại chưa nhận, còn có mười mấy điều WeChat, biểu hiện ở trên màn ảnh. Nhảy vào hắn tầm mắt, cái này khiến Diệp Thiên trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Trương Lệ Lệ rón rén xuống giường, nhẹ nhàng đi vào Diệp Thiên sau lưng, vươn tay cánh tay từ phía sau vây quanh ở Diệp Thiên. Nàng thấy một lần Diệp Thiên cầm điện thoại di động lên, liền biết lúc này Diệp Thiên trong lòng phiền não. Chủ nhân, thực ta cảm thấy ngài căn bản không dùng ưu sầu. Trương Lệ Lệ ôn nhu thanh âm, cực kỳ dễ nghe tiếng vọng tại Diệp Thiên bên tai. Đón đến, nàng lại tiếp tục mở miệng giải thích. Không phải liền là không có nhận Như Tuyết tỷ tỷ các nàng điện thoại nha. Cái này không có gì lớn không? Diệp Thiên từ chối cho ý kiến. À, một tiếng. Ý vị sâu xa hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng chuyển cái thân thể, đi vào Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, ôn nhu nói, chủ nhân, Như Tuyết tỷ tỷ hiện tại là ngài nữ nhân sao? Ách, ta là ý nói, các ngươi đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng sao? Diệp Thiên có chút mộng bức. Không nghĩ ra Trương Lệ Lệ vì sao lại hỏi ra loại này phong châu ngựa không liên quan vấn đề. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Diệp Thiên vẫn là chi tiết lắc xuống đầu. Còn không có đâu, cơ duyên chưa tới, hết thảy đều là phí công. Trương Lệ Lệ vỗ nhẹ đầu ngón tay, sáng long lánh trong đôi mắt, lóe ra như hồ ly rảo hoạt ánh mắt, cười mỉm giải thích nói, chủ nhân, nếu là ngài đem Như Tuyết tỷ tỷ triệt để chinh phục, như vậy từ nay về sau nàng liền sẽ đối với ngài ngoan ngoãn phục tùng, cho dù ngài đêm không trở về nhà, nàng cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Chỉ cần Như Tuyết tỷ tỷ không còn quấy nhiễu ngài, như vậy nàng nữ nhân tự nhiên không dám lại nói cái gì. Trương Lệ Lệ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì hoàn toàn minh bạch Trương Lệ Lệ dụng ý. Diệp Thiên mặt đen lại, rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, Lệ Lệ a, người biện pháp này nha, thuần túy cũng là cái chủ ý ngu ngốc, căn bản không thể làm, bởi vì ngươi căn bản không hiểu Như Tuyết cá tính, nàng cũng không phải loại kia lên một lần giường liền sẽ đối nam nhân nói gì nghe nấy nữ nhân. Diệp Thiên lời nói, nói rất huyền truyền, nhan Như Tuyết không phải Trương Lệ Lệ loại này, có thể trên giường chinh phục nữ nhân. Chủ nhân, ngài không thử một chút, như thế nào lại biết? Trương Lệ Lệ có chút không cam tâm, lần nữa mở miệng nói, nữ nhân nha, chỉ cần thích phía trên một người nam nhân, chỉ cần đột phá tầng quan hệ cuối cùng, từ đó về sau đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo cái kia nam nhân lời nói, tùy ý nam nhân bài bố. Diệp Thiên nhịn không được cười lên, làm nghẹn lời, Trương Lệ Lệ cùng hắn là chủ tớ quan hệ, cho nên biết đưa ra loại này hoang đường đề nghị. Được, sự kiện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đánh gãy Trương Lệ Lệ câu chuyện, lúc này bấm nhan Như Tuyết dãy số, vô kế khả thi nhan Như Tuyết bọn người đột nhiên tiếp vào Diệp Thiên điện thoại, trong lúc nhất thời chỉnh cái phòng khách bên trong đều an tĩnh lại. Bọn người nữ ánh mắt tất cả đều đồng loạt tập trung tại nhan Như Tuyết trên thân. Thế mà làm nhan Như Tuyết nghe đến Diệp Thiên thanh âm lúc, lại trực tiếp không chút do dự tắt điện thoại. Cái này khiến Thiên Diện không còn gì để nói, gật gù đắc ý khẽ thở dài, ngực lớn tỷ a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Rõ ràng đối Diệp Thiên ca ca tình cảnh lo lắng muốn chết, nhưng lại khỏi bị mất mặt. Ngươi đây là điển hình đến chết vẫn sĩ diện a. Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Diệp Thiên chủ động gọi điện thoại tới. Điều này nói rõ Diệp Thiên lúc này tình cảnh xa so với các nàng trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Chí ít cũng không có gặp phải nguy cơ. Thiên Diện đối Diệp Thiên lo lắng. Cũng tại thời khắc này, tiêu tán đến không còn sót lại chút gì. Nhan Như Tuyết không nói một lời, lạnh lùng trắng liếc một chút Thiên Diện, quay người đi ra ngoài. Thiên Diện thì liên tục ngáp, một mặt còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, ta hồi đi ngủ, các vị tỷ tỷ, xin cứ tự nhiên. Lười biếng Thiên Diện, đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, biến mất tại nhiều nữ trong tầm mắt. Bạch Ngưng Băng bọn người, nghe đến Diệp Thiên thanh âm, cũng đều ào ào buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, có hướng trong phòng mình đi đến, có thì hướng phòng vệ sinh đi đến, chỉ có Nhan Như Sương hít sâu một hơi, giống như là rốt cục quyết định giống như, dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch chạy ra phòng khách, đuổi theo Nhan Như Tuyết cước bộ, làm Nhan Như Sương đuổi kịp Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết đã đi tới hậu hoa viên. Trong hoa viên, các loại hoa cỏ mở chính liệt, cho người ta một loại muôn tía nghìn hồng đã thị cảm. Không giống nhau, Nhan Như Sương mở miệng, Nhan Như Tuyết thì dẫn đầu nhẹ giọng hỏi, "Tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Thẳng treo nói đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta." Nói ra lời này lúc, Nhan Như Tuyết cẩn thận ánh mắt còn bốn phía nhìn sang, đã thay đổi màu trắng đen đồ công sở Nhan Như Sương. Dẫm lên bảy phần giày cao gót, cả người đều lộ ra duyên dáng yêu kiều, giống như tại thủy nhất phương hoa bách hợp, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, lời đến khóe miệng, nàng lại đột nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Nhan Như Tuyết hướng về Nhan Như Sương bên này gần lại gần mấy bước. Hai nàng mặc dù là một mẹ sinh ra song sinh tỉ muội, dưới tình huống bình thường đều có tâm linh tương thông cảm ứng thần bí năng lực, nhưng nàng giờ phút này cũng vô pháp cảm ứng được Nhan Như Sương suy nghĩ trong lòng. Nàng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Nhan Như Sương có phi thường trọng yếu sự tình muốn nói với mình. Diệp Thiên nói, ta cũng có thể tu luyện. Nhan Như Sương dài ra một ngụm chọc khí, nhưng vẫn là vẫn như cũ lộ ra co quắp bất an, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như, liền cùng Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Cúi đầu, ấp úng nhỏ giọng nói, ta, Nhan Như Tuyết sững sờ một số thần, đại mi cau lại. Nàng trong ấn tượng Nhan Như Sương cũng không phải trước mắt cái này ấp a ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng. Tỷ, nói đi, bất luận ngươi nâng lên sự tình đến cỡ nào kinh hãi thế tục, khó có thể tin, ta đều đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị tâm lý. Nhan Như Tuyết biểu lộ ra trước đó chưa từng có thông tình đạt lý, kéo Nhan Như Sương yếu đuối không xương đầu ngón tay, vỗ nhẹ Nhan Như Sương phía sau lưng, thản nhiên nói. Nhan Như Sương khẽ cắn môi, rốt cục ngẩng đầu, ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, nàng trắng nõn hai gò má, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như nhiễm lên hai đạo hồng hà. Ta thích Diệp Thiên, đoạn thời gian trước, ta bị người bắt cóc, hắn tiến về Thiên Kinh nghĩ cách cứu viện ta, ta cùng hắn, tại khách sạn bên trong. Làm loại chuyện đó, về sau, cũng đã làm, từ khi có lần thứ nhất, ta tiềm thức, thì hoàn toàn tiếp nhận hắn nam nhân này, hắn là ta 23 năm đến, lần thứ nhất có thể tiếp nhận nam nhân, ta đối với hắn không có nửa điểm bài xích, thời thời khắc khắc đều nhớ cùng hắn đợi cùng một chỗ. Cứ việc Nhan Như Tuyết đã chuẩn bị tâm lý, thật tốt. Nhưng nàng lúc này vẫn là như bị sét đánh giống như. Thân hình lớn rung động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, Nhan Như Sương lại sẽ nói ra loại này trái với lẽ thường sự tình. Lão nhị, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta cũng biết, chính mình hành động rất đục sổ sách, rất không đạo đức, nhưng ta hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế chính mình. Nhan Như Sương thần, sắc cùng trong giọng nói, tràn ngập không che giấu được áy náy. Trong mắt hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, một bộ lã chã trực khóc, quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Từ khi lần kia cùng Diệp Thiên làm qua về sau, ta thì ý thức được, ta trời sinh, ghét nam chứng. Đối với hắn căn bản không có tác dụng, hắn có thể khắc chế ta chứng bệnh. Ta không thể rời bỏ hắn, nếu là không có hắn, ta cảm thấy ta sẽ chết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Sương trong mắt nước mắt, đã tràn mi mà ra, đổ rào rào trượt xuống ở trên mặt, Nhan Như Tuyết liên tục hít sâu lấy, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo, nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào Nhan Như Sương. Từ khi nàng đạp vào tu luyện chi lộ, nàng thì dần dần lĩnh ngộ được, nhân sinh khổ đoạn, không đáp đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực tiêu hao tại tình yêu nam nữ phía trên, mà cần phải phóng nhãn vũ trụ, truy cầu vô thượng đại đạo, chờ mong bất tử bất diệt trường sinh cảnh giới. Kể từ đó, nàng nhãn giới cũng không còn cực hạn tại hồng trần gian nhỏ tiểu ân oán tình cừu. Cho nên, nàng có thể để xuống thành kiến, ngầm đồng ý Diệp Thiên cùng với nàng nữ nhân tới hướng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương quan hệ có phát triển thêm một bước, bởi vì Nhan Như Sương không là người ngoài, mà chính là cùng nàng có giống nhau huyết mạch sinh đôi tỷ tỷ. Một khi Nhan Như Sương cũng thành Diệp Thiên một trong những nữ nhân, giấy không gói được lửa, loại này có bội thường luân sự tình, khẳng định sẽ truyền đến ngoại giới. Đến thời điểm, Nhan gia ba mỹ nhân mặt mũi đặt ở nơi nào? Lấy nàng cùng Diệp Thiên cảm tình, lấy nàng tính tình, nàng tuyệt không có khả năng lùi bước, đem Diệp Thiên chắp tay nhường cho Nhan Như Sương. Tỷ, ta có thể hiểu được ngươi tình cảnh, thế nhưng là ngươi ta dù sao cũng là có liên hệ máu mủ tỷ muội. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan Như Tuyết rất nhanh kịp phản ứng. Việc nhân đức không nhường ai đáp lại nói, ngươi cân nhắc qua sau chuyện này quả sao? Ta vốn là cái tự tư người, đặc biệt là về mặt tình cảm, ta càng thêm tự tư. Diệp Thiên là ta nhìn chúng nam nhân. Hơn 10 năm trước, ta ngay tại từ nơi sâu xa, cùng hắn từng có gặp nhau. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì lý trí. Các ngươi trước đó xảy ra chuyện gì? Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như không biết. Nhan Như Sương lung lay Nhan Như Tuyết bả vai. Tê Thanh nói, ngươi có thể tiếp nhận Bạch Ngưng Băng, Tô Tâm Di bọn người cùng Diệp Thiên lui tới, vì cái gì liền không thể tiếp nhận ta? Ngươi cùng các nàng không giống nhau. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt, nhìn thẳng Nhan Như Sương ánh mắt, trầm giọng đáp lại nói. Nhan Như Sương lạnh hừ một tiếng, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt xem thường đường cong. Ngươi là ý nói, ta đoạt nam nhân của ngươi. Thật sự là buồn cười. Ngươi còn nhớ rõ năm đó mẫu thân còn sống thời điểm cho ta quyết định một mối hôn sự sao? Nhan Như Tuyết không hiểu ra sao. Không biết Nhan Như Sương vì sao lại nói lên việc này. Nàng đương nhiên nhớ đến. Ngay tại mẫu thân cho Nhan Như Sương định ra việc hôn nhân về sau, mẫu thân mất tích bí ẩn, đến bây giờ tung tích không rõ. Không giống nhau Nhan Như Tuyết mở miệng, Nhan Như Sương vừa tiếp tục nói, vị hôn phu ta cũng là Diệp Thiên. Nhan Như Tuyết phát ra a một tiếng thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết, liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, khó có thể tin chát âm thanh hỏi, ngươi xác định sao? Vô cùng xác định, Nhan Như Sương trọng trọng gật đầu nói, lần trước ở trên trời kinh thời điểm. Chính là bởi vì Diệp Thiên Tà Thần mang theo nửa viên ngọc bội. Cùng ta cái này nửa viên, có thể hình thành một cái chỉnh thể, mà lại dùng tài liệu chất liệu, vân vân, màu sắc cùng công nghệ, đều là giống như đúc, cho nên ta tài năng xác định hắn cũng là vị hôn phu ta. Huống chi, trên đời này, cũng chỉ có hắn có thể khắc chế ta, ghét nam chứng. Có lẽ đây mới là mẫu thân năm đó cho ta quyết định việc hôn nhân nguyên nhân thực sự. Nhan Như Sương giải thích, có lý có cứ, không phải do Nhan Như Tuyết không tin, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói. Diệp Thiên trên tay nửa viên ngọc bội, có phải hay không là theo trên tay người khác được đến? Không có khả năng, hắn lúc đó đã nói với ta, đây là hắn bái nhập sư môn thời điểm, sư phụ hắn cho hắn, những năm gần đây, hắn một mực mang theo trên người. Nhan Như Sương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ra giải thích. Ta còn nhớ rõ, năm đó xác thực có cái Mỹ đến không tưởng nổi nữ nhân. Tới qua nhà chúng ta, cái kia thiên tiên một dạng nữ nhân, cũng là Diệp Thiên thường thường nâng lên Mỹ nhân sư phụ. Ta cùng Diệp Thiên việc hôn nhân, cũng là mẫu thân cùng nữ nhân kia quyết định, thông qua đối đủ loại dấu hiệu phân tích, có thể ra kết luận. Diệp Thiên cùng ta, cũng là vị hôn phu thê. Nhan Như Tuyết cả người đều mộng, sững sờ tại nguyên chỗ. Dựa theo Nhan Như Sương thuyết pháp này, mình mới là đoạt Nhan Như Sương nam nhân tiểu tam. Không đợi Nhan Như Tuyết theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nhan Như Sương lại nâng lên một việc, giống như đổ dầu vào lửa giống như, làm cho Nhan Như Tuyết hai đầu gối run lên. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.